Hệ thống livestream tử vong. Chương 87, bắt người. Livestream bắt đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã hình thành cục diện, chỉ có thể chiến một trận tổ trọng án số 0, tinh thần tất cả mọi người đều căng như dây cung. Hoàng Bắc Khoa trấn định tự nhiên, hắn thậm chí còn có chút hưng phấn. Hiện tại chỉ sợ nhà thiết kế tử vong không dám tới, nếu có gan. Có đi mà không có về. Tuy nhiên vô kiện không lạc quan như vậy. Một người đi vào sân bóng rổ phía sau cục cảnh sát. Thế nào, nhìn anh có vẻ nặng nề tâm sự. Người đến là Hàn Khả Tâm, vô kiện liếc nhìn cô một cái, hít một hơi thuốc rồi đáp. Tôi có dự cảm xấu. Tôi cũng có, Hàn Khả Tâm nói, dự cảm của cô là gì? Vô kiện hỏi, tôi cảm giác lần này sẽ thua. Hơn nữa còn thua một cách thảm hại. Vô kiện nhổ một ngụm khói. Tôi cũng nghĩ vậy, Hoàng Bắc Khoa giống như chúng ta lúc bắt đầu quá tự tin. Kế hoạch của anh ta cũng rất điên cuồng. Nếu như kế hoạch thất bại, cảnh sát sẽ trở thành mục tiêu công kích. Bản án trước đó của nữ sinh họ Trịnh đã khiến hình ảnh của cục giảm lớn. Triệu Thiên Lâm cũng phải tự nhận lỗi từ chức lần này. Hàn Khả Tâm khoan thai ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Tôi cũng nghĩ giống như vậy. Không có cách nào, anh ta là người được chỉ định. Ngay cả cục trưởng cũng không có quyền can thiệp. Hy vọng ông trời phù hộ, lần này có thể thành công. Cô tin tưởng, Hàn Khả Tâm cúi đầu nhìn về phía hắn, trầm mặc 3 giây đồng hồ, đang muốn trả lời, vô kiện liền mở miệng trước. Không cần trả lời, tôi có cùng đáp án với cô. Sau khi ăn uống đơn giản, Phục Cường mang đến tin tức tốt. Giang Lân, Lý Khai Sơn đã bị phát hiện ở khách sạn Vạn Gia. Sau khi nghiên cứu kỹ càng, Hoàng Bắc Khoa lấy bản đồ ra phân tích. Đối diện có sân thượng của khách sạn quốc tế, phái hai tay súng bắn tỉa qua. Từ giờ trở đi, nghiêm mật 24 giờ giám thị nhất cử nhất động của hai mục tiêu. Phái thêm một vài cảnh sát mặc thường phục trà trộn vào thuê phòng, chú ý không được đánh rắn động cỏ. Mặt khác, chuẩn bị một chiếc xe, tôi muốn đích thân chỉ huy. Vô kiện nói, đội trưởng anh không nên đi, anh bây giờ là mục tiêu được mời, tôi cho rằng anh ở cục cảnh sát chỉ huy sẽ an toàn hơn. Trước đó không phải có hai mục tiêu bị giết trong cục cảnh sát sao? Nên tới thủy chung sẽ tới, tránh là tránh không xong. Tôi ở trong xe chỉ huy, yên tâm không có việc gì. Mặt vô kiện sạm lại, Hoàng Bắc Khoa này, thật đúng là khiến người phải lo lắng. Cứ như vậy, tổ trọng án số không hành động, thần không hay quỷ không biết đem khách sạn Vạn Gia nghiêm mật giám sát. Lúc này, Dương Chiếp đang uống trà đọc tiểu thuyết ở nhà. Ha ha, chương này rất hay, khen thưởng 888, không còn. Chương cuối cùng, kết thúc vớ vẩn, lão tử muốn gửi cho ngươi giấy thông báo tử vong. Dương Chiếp liếc mắt, nếu như đám người Hoàng Bắc Khoa biết, thời điểm bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch ngay cả con mắt cũng không dám nháy, đối thủ lại thảnh thơi uống trà coi tiểu thuyết. Không biết có cảm tưởng gì. Tắt điện thoại, Dương Chiếp vỗ tay phát ra tiếng, mở ra bảng hệ thống. Xem một lần tràng cảnh livestream, lần này chỉ có hai người, cũng không cần tràng cảnh phức tạp nhưng đối phương nhất định phải có trí thông minh tốt, nếu không sẽ khó thông qua. Nhìn trong chốc lát, Dương Chiếp mở kho đồ, lấy một tấm thẻ cách âm, châm gây mê, thẻ điều khiển ánh sáng âm thanh. Sau đó lại mua đủ các loại như thẻ biến đổi giọng nói, thẻ rút tiền mặt, thẻ quấy nhiễu tín hiệu, thẻ truyền tống đến tràng cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra để cho hắn có chút kiên kỵ là, giá trị vũ lực tổng hợp của Lý Khai Sơn cao tới 58, trong đó mục lực lượng là 85, cực kỳ cường hãn. Dương Chiếp suy nghĩ một chút, không thể không lấy thêm 1.500 điểm, đem giá trị vũ lực của bản thân tăng lên tới 60. Dù vậy, mục lực lượng của hắn cũng chỉ đến 65, nhưng mục tốc độ và nhanh nhẹn đều viễn siêu Lý Khai Sơn, hai điểm này đã hoàn toàn đủ. Hắn chỉ cần tiến đánh bất ngờ, sau đó sử dụng thẻ truyền tống đến tràng cảnh là được, sử dụng tấm thẻ này có thể trực tiếp đưa nhân vật mục tiêu đến tràng cảnh tử vong một lần. Đảo mắt màn đêm buông xuống. Ngày 28 còn lại không đến 5 tiếng, vô luận là ai, giờ phút này tâm lý đều trở nên gấp gáp. Các đơn vị chú ý thời gian không còn nhiều, tất cả giữ vững tinh thần. Bên trong xe chỉ huy, Hoàng Bắc Khoa hô lên với bộ đàm. Thời khắc này, Lý Khai Sơn lấy ra một điếu lại một điếu, trong phòng khói trắng lượn lờ. Tách tách, ngọn lửa lập lòe bật lên. Ba ba ba, Lý Khai Sơn lại đốt một điếu thuốc lá. Bất chợt, một bóng đen mạnh mẽ im lặng rơi xuống đất trực tiếp từ ngoài cửa sổ tiến vào. Lý Khai Sơn tưởng là Giang Lân, nhưng một khắc khi quay đầu lại, chỉ thấy bóng đen như mũi tên, vọt lên đánh thẳng vào hắn. Lý Khai Sơn thấy không phải Giang Lân, lập tức đấm ra một quyền, phảng phất có tiếng xé gió. Nhưng bóng đen kia như một con rắn độc khoan thai chuyển động. Oanh, Lý Khai Sơn một quyền đánh hụt trực tiếp đấm vỡ vách tường thành một cái động lớn. Bất quá giây sau, hắn liền cảm giác trên cổ tê dần, tiếp theo trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới hóa thành màu đen. Mày, tại một khắc khi Lý Khai Sơn té xỉu, Dương Chiếp từ trong tay ném ra một tấm thẻ truyền tống đến tràng cảnh, xoẹt trực tiếp bắt người mang đi. Mục tiêu số 1 có biến, mục tiêu số 1 có biến. Bộ đàm bỗng nhiên truyền đến tiếng báo động, Hoàng Bắc Khoa nghe xong, trong lòng giật mình, nhanh chóng ra lệnh. Tất cả nhân viên lập tức hành động, bảo hộ mục tiêu số 1. Hoa, cảnh sát mặc thường phục xung quanh lập tức xông vào căn phòng của Lý Khai Sơn. Mục tiêu số 1 biến mất, mục tiêu số 1 biến mất. Một người lớn như vậy làm sao có thể biến mất, mau chóng phong tỏa khách sạn. Hoàng Bắc Khoa cũng gấp nhìn một chút bọn người vô kiện nói. Các anh lên trên trợ giúp, tuyệt đối không thể để người chạy thoát. Vâng, đám người vô kiện vừa chạy đi, bộ đàm trong tay Hoàng Bắc Khoa bỗng nhiên phát ra tiếng. Xa xa xa tiếp lấy một thanh âm băng lãnh trầm thấp vang lên. Chào anh, Hoàng Bắc Khoa, tôi là nhà thiết kế tử vong, tôi muốn cùng anh chơi một trò chơi. Hoàng Bắc Khoa nghe xong, trái tim liền co rụt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm bộ đàm, cảm giác thân thể bị một trận hơi lạnh đánh tới. Anh ở đâu, tôi nhất định sẽ bắt được anh. Ha ha, anh bắt không nổi, tôi đã rời đi từ bên trong vòng vây của anh rồi, hẹn gặp lại. Tôi sẽ không để anh chạy thoát. Hoàng Bắc Khoa gấp gáp, rút súng xông về phía xe chỉ huy, sau đó một đạo hắc ảnh hiện lên. 5 phút trôi qua, trở về xe chỉ huy, sắc mặt vô kiện trắng bệch. Chết tiệt, nửa giờ sau, kênh livestream Tô Úy, 500 người đang coi livestream, phát ra bình luận, màn hình đột nhiên lóe lên, trực tiếp bị kéo vào phòng livestream tử vong. Chào mọi người, hoan nghênh đến với livestream tử vong, tôi là streamer nhà thiết kế tử vong. Cách chương.